Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4378, chương 4381, trò chuyện. Không cần lo lắng, cơ duyên chưa xuất hiện trước đó, bọn hắn là sẽ không động thủ, coi như bọn hắn liên thủ, chúng ta đánh không lại còn không thoát khỏi sao? Thiên Tà Ma Tôn truyền âm nói, hắn là thật sự không lo lắng. Nếu như bọn hắn thật liên thủ hiện tại giết tới, chẳng phải là đem chúng ta cho cưỡng chế di rời rồi. Từ Nghiễm vẫn có chút lo lắng, mà lại có một câu hắn không nói ra. Ngươi chạy là không có vấn đề, nhưng là ta liền không nhất định a. Luận tốc độ, Từ Nghiễm kia là một chút ưu thế đều không có. Vừa mới đột phá chí tôn, hơn nữa còn là có thiếu hụt cái chủng loại kia. Coi như hấp thu U Minh Thạch, thực lực tiến bộ không nhỏ, có thể phương diện tốc độ nhưng không có cái gì để thăng. Bất quá Từ Nghiễm cũng là tin tưởng, thật đến lúc đó, giáo chủ cũng sẽ không ném chính mình. Dù sao hắn trở thành chí tôn, giáo chủ cũng bỏ ra rất nhiều sức lực đi bồi dưỡng. Ra một cái chí tôn là khó khăn cỡ nào, hơn nữa còn là cái có thiếu hụt chí tôn. Yên tâm, ra không xong việc. Thiên Tà Ma Tôn ngược lại là rất bình tĩnh, cũng phi thường xác định. Tại cái này thần bí cơ duyên xuất hiện trước đó, đối phương tất nhiên sẽ không động thủ. Một bên khác, Bạch Vũ Triết đám người đã nhìn thấy xa xa Long Vương. Cái kia khổng lồ thân thể cuộn tại trên mặt đất, nhìn có chút uể oải. Gặp qua Long Vương tiền bối, nhiều năm không thấy. Tiền bối phong thái vẫn y như là a. Bạch Vũ Triết xa xa lên tiếng chào hỏi. Về phần phong thái vẫn y như là cái gì, vậy cũng là một câu lời khách sáo. Long Vương dáng vẻ nhìn, trừ hình thể khổng lồ, cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt bên ngoài, xác thực không có bao nhiêu phong thái. Cũng không biết có phải là sống tuế nguyệt quá dài dằng dặc, cho nên so sánh lười biếng. Đương nhiên, tất cả mọi người ở đây, ai cũng sẽ không xem thường Long Vương thực lực. Long Vương hẳn là trước mắt toàn bộ thần giới cổ xưa nhất chí tôn đi. Tối thiểu nhất so Thiên Cơ Tôn giả còn cổ lão hơn nhiều. Về phần tại xa xôi phương Bắc, cổ man tộc bên trong là không phải có càng cổ lão. Vậy liền ai cũng không rõ ràng. Cổ man tộc có chí tôn đây là tất nhiên, sống vô tận tuế nguyệt Long Vương, lại thêm Long tộc bản thân liền vô cùng cường hoành, Long Vương chi lực chỉ sợ muốn tại Thiên Lam Đại Đế phía trên, so với Thiên Tà Ma Tôn ai mạnh ai yếu, không đánh qua cũng không biết. Đã sớm biết nhân tộc chung gần đây lại thêm ra hai vị chí tôn, không nghĩ tới thế mà một người trong đó là ngươi. Rất không tệ, Long Vương khẽ gật đầu, đối Bạch Vũ Triết tán thưởng một câu. Nhân tộc xuất hiện bao nhiêu chí tôn nó kỳ thật cũng không quá quan tâm. Kia hai thế lực lớn đấu hoan, dù sao cũng sẽ không tới tìm nó Long tộc phiền phức. Coi như trong đó nào đó phương triệt để thắng lợi, cũng không có cái năng lực kia. Nhân tộc người tu hành, một đường đi đến bọn hắn Long Vương cốc, cũng không biết muốn tổn thất bao nhiêu người. Tiền bối quá khen, vãn bối chỉ là cơ duyên xảo hợp. Đối tiền bối, người biết lần này là tình huống như thế nào sao? Hoặc là nói thần giới dĩ vãng có hay không phát sinh qua những chuyện tương tự? Bạch Vũ Triết khách khí một câu sau đó hỏi chuyện này. Long Vương cũng lắc đầu, hồi đáp, tối thiểu nhất ta xưa nay không từng gặp, cũng không biết sẽ là tình huống như thế nào. Thế là Thiên Cơ Tôn giả liền đem chính mình suy tính ra đồ vật cùng Long Vương chia sẻ một chút. Dù sao cũng không phải chuyện ghê gớm gì, hắn cũng không biết tình huống cụ thể, cũng chính là biết xuất hiện nguyên nhân, còn có xuất hiện đại khái sẽ là thứ gì. Về phần thiên đạo đạo trường, bên trong sẽ xuất hiện cái gì, sẽ có cơ duyên gì, Thiên Cơ Tôn giả cũng không biết. Dùng những này đến lung lạc một chút Long Vương, đổi lấy một số hữu nghị vẫn là rất có lời.